Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 474, đệ 474 trang. Phù Xuyên lựa chọn cự tuyệt. Sau đó đem lắp ráp thành công xếp gỗ giao cho Thổ Thổ. Xoa nhẹ hạ hắn đầu. Đứng dậy, đi rồi, nàng vừa đứng lên. Ngục giam bên kia bị ẩu đả hoặc là cùng cảnh ngục đánh nhau tội phạm nhóm an tĩnh một chút. Sau đó tội phạm toàn thể thổi huýt sáo, Phù Xuyên ngẩn ra hạ. Dương mắt hướng bên kia đảo qua. Nhìn đến sở hữu tội phạm đều bị tròng lên đặc thù cao đẳng cầm áo thiết bị. Hoặc là dứt khoát đã bị phế bỏ áo thuật trung tâm, nàng trong lòng có một ý niệm người kia. Có phải hay không cũng ở này đó tội phạm bên trong, đang xem nàng. Sau đó làm bộ thổi huýt sáo. Kỳ thật ở vì nàng gõ vang tử vong tăng âm, chương 117 hoa Phù Xuyên trong lòng tưởng. Ở mặt ngoài người khác cũng nhìn không ra tới. Brook tỉnh này đó y sư chỉ biết vị này ở mấy tháng nội làm cho cả thị y học giới đều sôi trào. Thả dựa vào bản thân chi lực khiến cho hiền giả y quán lượng người cùng với thu vào thậm chí khen. Ngợi độ bỏ đến toàn tỉnh công lập tư lập no một vị trí bề mặt đảm đương nguyên lai là cái dạng này. Người an tĩnh, bình thản, văn nhã, tố có thư hương khí. Lại ở cực tuổi trẻ non nớt tuổi tác có một loại hiểu rõ thế sự rộng rãi phong tình, nói như thế nào? Đâu, y sư quần thể đại đa số là tiểu tỷ tỷ đại tỷ tỷ. Gặp qua nhân gian trăm thái, sinh tử luân hồi, lớn nhất cực khổ, nhất nghiêm túc sinh tử mệnh đề đều ở bọn họ sinh hoạt mỗi ngày trình diễn. Cho nên bác sĩ quần thể chú định so người bình thường tâm lý tuổi tác siêu thoát rất nhiều. Các nàng xem người ánh mắt liền thông thấu rất nhiều, cho nên tỷ như thị đệ nhất bệnh viện vài vị đại chủ nhiệm. Lấy các nàng phán đoán, thật sự nhịn không được đối bên người đồng sự nói. Không thể không nói, này muội muội thật sự là làm người thực oao, là a. Phía trước còn cảm thấy làm nhiều như vậy mánh lới, tưởng cái hư vinh, không nghĩ tới, một người khí chất mãnh liệt đến trình độ nhất định. Không cần thực tế tiếp xúc liền sẽ lật đổ cố hữu ấn tượng cùng phán đoán. Đáng tiếc hiền giả y quán bề mặt giống như quá văn nhã điệu thấp. Trừ bỏ cùng chính mình y quán người ta nói lời nói. Cùng với sủng cái kia đáng yêu thổ bát thử. Khác rất ít tỏ thái độ, chẳng sợ những cái đó tội phạm các loại đùa giỡn. Người này giống như cũng đương không nghe thấy. Chính là liếc bọn họ liếc mắt một cái. Ánh mắt nhàn nhạt. Không mang theo cảm xúc, mà các y sư không cùng này đó tội phạm một liệt xe buýt. Mặt khác tới một con thuyền bạch cá xe buýt, xinh đẹp thon dài, mọi người kể hết lên xe. Phù Xuyên ngồi ở dựa ngoài cửa sổ trí, nghiêng đầu thời điểm, phát hiện cách vách Ngao Long xe buýt thượng đệ tam bài dựa cửa sổ vị trí có một thanh niên dán mặt. Cách cửa sổ xem nàng, cửa sổ thực sạch sẽ, pha lê sáng trong. Đem hắn lộn xộn nhỏ vụn nâu đỏ sắc tóc cùng trán đời áp suất thấp ánh mắt. Cùng với kia tái nhợt biến thái khuôn mặt hiển lộ không thể nghi ngờ, phạm nhân quần áo ở trên người. Hắn cũng không vừa người. Lỏng lẻo, nút thắt cũng không khấu khẩn. Cổ áo thiếu một khối. Cổ cùng ngực phía dưới còn có chút khả nghi vệt đỏ. Giống như ở dài dòng ngục giam kiếp sống ăn rất lớn mệt nhưng hắn là đẹp. Là cái loại này điên đảo sống mái mỹ cảm, thiên góc cạnh lại rõ ràng, cũng không ấu chịu, ngược lại là cái loại này nhã tuấn thanh quý cố tình ngã xuống phong trần. Dẫn người khinh nhục hắn diện mạo cùng khí chất, hắn mắt trái khóe mắt còn có một viên ửng đỏ nho. Nhỏ lệ trí, vẽ rồng điểm mắt chi bút là pháo hoa sáng lạn sau. Mất tinh thần mà bất tường sắc đẹp, là tà ác mà hoặc nhân chu quả, người muốn ăn. Nhưng là sợ có độc, Phù Xuyên cách pha lê nhìn đến hắn. Hắn giống như không phải đang xem nàng, nhưng thật ra nhìn chằm chằm pha lê bản thân. Giơ tay giật giật, ngón tay ở pha lê thượng hoa động, ngón tay bị thương. Dù sao huyết ở mặt trên vẽ ra một cái bản vẽ, mỉm cười gương mặt tươi cười, đơn giản nhất biểu tình. Bao, nhưng bởi vì là huyết, cho nên nó ở lấy máu. Huyết từ mỉm cười biểu tình thượng câu đường cong khóe miệng hoạt chảy xuống. Tới, mặc danh làm cách vách xe buýt thượng đông đảo các y sư có loại sờn tóc gáy cảm giác người đang. Làm cái gì? Quát khẽ một tiếng sau. Phù Xuyên nhìn đến một người cao lớn mới vừa võ nam tử từ cảnh ngục đôi chung đi qua đông đảo phạm. Nhân dày đặc khu vực. Tới rồi đệ tam liệt bên kia. Duỗi tay nhéo thanh niên cổ áo. Giống sách theo gà con giống nhau đem hắn nhắc tới. Ở truyền lại tin tức cấp bên ngoài đồng lõa. Sao? Bạch Thận, thanh niên suy yếu. Ho khan vài cái mới uể oải nói. Ngục trưởng đại nhân. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy. Đối diện xe buýt thượng những cái đó mỹ lệ các thiên sứ sẽ là ta đồng lõa sao? Cảm ơn nhắc nhở. Đơn độc giam giữ phòng tạm giam. Ngục trưởng Diêm bổn hình mặt vô biểu tình đem Bạch Thận giao cho. Cấp dưới mang đi sau. Lấy Bạch Thận nơi vị trí này bám vào người nhìn lại. Hắn làm người thật sự cao lớn. 2 mét đều có. Khom lưng cúi người sau. Sắc bén cương cường ánh mắt từ góc độ này nhìn về phía đối diện xe buýt, ánh mắt có thể đạt được. Hắn thấy được hiền giả y quán cùng đệ nhất bệnh viện 2 khối bác sĩ quần thể, hắn ánh mắt ở Phù Xuyên trên người lưu lại hạ. Thực mau rời đi, xuất phát, Phù Xuyên bên này xe buýt thượng cuối cùng một nhóm người. Lại vẫn là người quen, Đại Hùng y tá trưởng có chút kinh ngạc. Như thế nào là ngươi? Tần Liệt Xuyên dẫn người ngồi xuống. Giản lược nói, mỗi cái tỉnh nhất nhận không ra người nhiệm vụ, còn có thể thiếu cơ quan tình báo sao? Kia nhưng thật ra, cơ quan tình báo thanh danh chính là luôn luôn không tốt. Hắc Bạch lưỡng đạo đều không thích, đệ nhất bệnh viện khoa chỉnh hình chủ nhiệm Trần Khai Vân hỏi. Đi nơi nào a? Tần cục trưởng, này không phải chi viện hành động sao? Chúng ta liền phụ trách trị liệu, lần này là chi viện tội phạm sao? Long cương ngục giam vốn dĩ liền rất dọa người. Này đó tội phạm không bị nhốt lại phía trước. Tùy tiện một cái đều có thể tàn sát bọn họ nơi này sở hữu bác sĩ, ngẫm lại đều làm người sợ hãi, mà. Trần Khai Vân bản thân cũng là nhu nhược một quải nữ tính. Lo lắng sốt ruột dò hỏi hạ. Mặt khác y sư cũng khó tránh khỏi chú ý lên, tỉnh chữa bệnh trung tâm chủ nhiệm Hồ Chiêu đẩy hạ mắt. Kính. Phía trước cũng không phải là nói như vậy. Này Long Cương ngục giam là cái gì cái con đường? Mọi người đều biết. Tần cục trưởng cũng không cần cất giấu. Ta dù sao cũng phải vì này đó bác sĩ phụ trách vốn dĩ Brook hành tỉnh cùng mặt khác tỉnh một so. Liền thiếu y sư. Vì chi viện lần này hành động. Ta liền học phủ liên minh đối lần này 5 tỉnh lích bác sĩ phối trí cũng chưa hưởng ứng. Cơ bản tất cả tại bên này. Tần cục trưởng cũng không thể đem ta đem cống ngầm mang a, hắn là có quyền lên tiếng. Ở tỉnh quyền lực trung tâm thành viên tổ chức bên kia đều có nhân mạch. Cho nên đối Tần Liệt Xuyên cũng không khách khí. Hết chương.